Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482 thành kính tín đồ. Tại Liverpool đánh bại Fulham thời khắc, thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 2 MU lại tại Swansea gặp cảnh như nhau sự ương ngạnh của đối thủ. Đánh lén, cuối cùng MU tại sân khách 1-1 chiến bình Swansea. Liverpool dẫn trước, ưu thế tiến một bước mở rộng. Liverpool 47 phân, MU 40 phân, Manchester City 38 phân. Tại thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan đến lúc, Tư Đồ Vân Binh có hy vọng xuất lĩnh Liverpool cầm tới 50 phân. Hiện tại mỗi một vòng thi đấu Tư Đồ Vân Binh đều tại soát tân Liverpool lịch sử mùa giải tốt nhất. Chiến tích tại quà tặng trong ngày lễ ngày tranh tài đến trước khi đến Liverpool, câu lạc bộ cử hành Noel tiệc tối. Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid có mặt tiệc tối. Lão bản Henry cũng mang theo phu nhân trình diện. Hiện trường nhiệt tình khen ngợi tán dương Liverpool mỗi người. Henry làm người điệu thấp. Cũng không có tại dạng này ưu thế bối cảnh xuống dưới ước mơ đội bóng cướp đoạt Premiership quán quân. Hắn không hy vọng cho đội bóng áp lực. Từ lợi ích góc độ xuất phát, Liverpool bản mùa giải thu hoạch được Premiership trước 4 khẳng định là 10 phần chắc 9. Cái này cũng đã là một cái tính thực chất cự tiến bộ lớn. Hạ mùa giải có Champions League đấu trường thu nhập, Henry cũng có thể hơi thở phào. Tư Đồ Vân Binh cho dù không phải một cái xài tiền như nước chủ soái, nhưng khoảng cách Tư Đồ Vân Binh đã từng yêu cầu 300 triệu bảng Anh dự toán. Hiện tại hắn mới chỉ là tiêu hết 100 triệu bảng Anh mà thôi. Nói cách khác, Henry chí ít còn muốn chuẩn bị cho hắn 2 ức bảng Anh mới được. Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid tại tiệc tối bên trên tận tình nhiệt vũ. Bọn hắn nhận biết dòng giã 4 năm, mỗi lần nhớ lại năm đó ở Monaco Hoàng Cung gặp nhau, hai người đều buồn cười. Câu lạc bộ chúc mừng hoạt động kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh lại tại Liverpool nơi đó khách sạn tỉ mỉ chuẩn bị một bàn Noel tiệc tối. Tại đêm Giáng sinh đêm đó mời Sigrid một nhà cùng nhau hưởng thụ ấm áp bữa tối. Rất nhiều đã từng bị hắn chấp giáo cầu thủ đều cho hắn phát tới lễ Giáng sinh chúc phúc tin nhắn. Tư Đồ Vân Binh đều nhất nhất hồi phục. Có cầu thủ thậm chí cho hắn đánh tới chúc phúc điện thoại. So với rời đi Monaco lúc vội vàng, rời đi Hamburg về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng trước đó chấp giáo cầu thủ đều duy trì rất tốt liên hệ. Roy tự mình cho hắn gửi điện thoại giảng thuật công viên nhân dân sân bóng bên ngoài trên quảng trường dựng lên hắn kim sắc pho tượng. Mỗi khi chủ trận đấu ngày đến lúc, fan hâm mộ bóng đá đều thích ở nơi đó chụp ảnh chung. Khi bọn hắn ngồi xe tiến vào sân bóng lúc nhìn thấy pho tượng kia cũng sẽ trong lúc vô hình khích lệ đội bóng tiến lên. So với Monaco tại Tư Đồ Vân Binh sau khi đi có chút bất tranh khí, Hamburg tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vẫn tương đối xuất sắc. Chỉ bất quá bản mùa giải Bayern Munich cường thế khôi phục cũng khiến Hamburg có thể hay không về miệng quán quân là cái rất lớn nghi vấn, nhưng tối thiểu nhất Hamburg tại Champions League trên chiến tuyến vẫn là cường thế thẳng tiến đấu. Vòng loại, rút thăm đối thủ cũng không tính mạnh, giữ gốc Champions League bát cường hẳn không có vấn đề. Hamburg chủ tịch Hoffmann cũng cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. Hai người hàn huyên trò chuyện lúc trước cùng một chỗ cộng sự vinh quang tuế nguyệt. Sau đó Hoffmann hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể giúp hắn một chuyện, thuyết phục đội bóng bên trong tứ đại ngôi sao bóng đá tục tầm Van Dijk, Kante, De Bruyne, Griezmann, bốn người đều không có ở mùa hè tục tầm. Bọn hắn hợp đồng còn có 2 năm hoặc 3 năm. Cho dù từ bỏ trên phạm vi lớn tăng lương, nhưng tất cả mọi người biết bọn hắn sớm muộn sẽ đem những này nhỏ tổn thất kiếm về. Dù sao Hamburg tài lực, cho dù tục tầm, cũng không có khả năng lập tức đem đội bóng tất cả chủ lực đều mang lên đỉnh cấp hàng ngũ thu nhập. Trên bảng, nói như vậy, cho dù bọn hắn mỗi năm có Champions League, mỗi năm có tài trợ, ngoại trừ đem những này tiền cho cầu thủ bên ngoài, liền không có ngoài định mức tiền đi dẫn viện binh tiếp tục xây đổi. Tư đồ Vân Binh vui vẻ đồng ý. Chuyện này hắn nguyện ý bang. Hắn tại Hamburg công tác 2 năm hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Từ câu lạc bộ hội đồng quản trị, giám sự hội, nhân viên công tác, fan bóng đá từng cái phương diện đều đưa cho đầy đủ ủng hộ. Đồng thời Hamburg cũng thu được chưa từng có vĩ đại thành tựu. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không cách nào cự tuyệt Hoffman. Tại đêm Giáng sinh qua 12 điểm tiến vào lễ Giáng sinh thời điểm, Tư đồ Vân Binh cùng Sigrid một nhà lên lầu trở về khách sạn phòng. Sigrid đi khi tắm, Tư đồ Vân Binh thì đi tới trên ban công, đốt điếu thuốc sau bắt đầu cho ngày xưa các đệ tử gọi điện thoại. Hắn đầu tiên cho Griezmann gọi điện thoại. Ha ha, chúc mừng năm mới, boss, chúc mừng năm mới. Không nghĩ tới ta tại năm mới nhận được cú điện thoại đầu tiên là ngươi đánh tới. Ha ha, nếu như ta nói ta là tới mắng ngươi, ngươi tin hay không? Đương nhiên tin, thật xin lỗi, ta cho ngươi mất thể diện. Đúng vậy à, thi đấu vòng tròn nửa trình đều kết thúc. Ngươi làm sao tại Bundesliga xạ thủ trên bảng còn lạc hậu cho Kiesling cùng Lewandowski một cái. Cầu, chiếu ta xem ra. Người tối thiểu nhất muốn hất ra bọn hắn 5 cái cầu mới là bình thường biểu hiện. Ha ha ha, kicker phóng viên nếu như cũng cùng ngươi ý nghĩ giống nhau liền tốt. Bọn hắn hiện tại cũng đang nói ta đã không được a. Thật gặp quỷ, ta mới 22 tuổi, ta làm sao lại không được đâu. Vậy liền thêm đem dầu, hạ nửa mùa giải để những cái kia chất vấn ngươi người ngậm miệng lại. Ai đánh ngươi mặt, liền tả hữu tổ hợp quyền đánh lại. Ha ha, được rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Không vì mình, cũng phải vì boss mặt mũi a. Nếu không đều không có ý tứ nói ta đã từng là ngươi dưới trướng đại tướng. Nói cho ngươi cái, chính sự, ta cùng Hoffman trò chuyện trong chốc lát. Hắn nói ngươi còn không quyết định tục tầm. Chuyện gì xảy ra? Tiền lương không có thỏa đàm. Ha ha, chủ tịch tiên sinh tìm ngươi đến làm thuyết khách. Ai, ta đã nói với hắn rất rõ ràng. Cùng tiền tài không quan hệ. Là ta không hy vọng lưu tại Bundesliga. Boss, mùa giải trước chúng ta rất nhẹ nhàng hoàn thành vệ miện về sau. Ta liền muốn đi La Liga hoặc là Premiership phát triển. Đi thế giới bên trên tốt nhất thi đấu vòng tròn. Cạnh tranh kịch liệt nhất thi đấu vòng tròn. Bundesliga sức cạnh tranh là có, nhưng ta cho rằng không quá thích hợp ta. Đương nhiên, ta ý nghĩ có lẽ có chút ngây thơ. Dù sao cái này mùa giải chúng ta muốn vệ miện cũng có chút phí sức. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là đối thủ cũng thay đổi mạnh, đồng thời cũng càng nhằm vào chúng ta. Nhưng chúng ta tự thân sức chiến đấu cũng có chút hạ xuống là không tranh sự thật. Chúng ta có mới chủ soái, lại hiển nhiên không có người dẫn đầu chúng ta thời điểm như vậy tư thái cường ngạnh cùng có thống. Trị lực, Tư đồ Vân Binh cũng không muốn đàm luận Hamburg đại soái mới Tuchel. Tại hắn chấp giáo Hamburg thời điểm, 2 năm bên trong khả năng cùng hắn quan hệ tốt nhất chính là Tuchel. Mà lại từ phía sau cũng tại trường hợp công khai rất bình thường tôn sùng Tư đồ Vân Binh. Phảng phất biến thành Tư đồ Vân Binh tín đồ. Hamburg kỳ thật tại Tư đồ Vân Binh rời đi sau ý đồ đi mời Guardiola nhập chủ công viên nhân dân sân. Bóng, đồng thời chuẩn bị 100 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Kia vốn là lưu cho Tư đồ Vân Binh tục tầm hợp đồng dùng. Thậm chí nước Đức truyền thông cũng đều hưng phấn biểu thị Guardiola nếu như nhập chủ công viên. Nhân dân sân bóng có khả năng sẽ từ Barcelona mang đến Messi. Hamburg nhà tài trợ khẳng định sẽ thúc đẩy khoản này chuyển nhượng. Nhưng là Guardiola lại cự tuyệt Hamburg. không quan hệ phải chăng coi trọng Hamburg, vẻn vẹn bởi vì hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi một năm làm bạn người nhà. Nếu như Tư Đồ Vân Binh có không gian, hắn cũng khẳng định nghĩ muốn nghỉ ngơi đã qua một năm làm bạn người nhà sau đó Đông Sơn tái khởi. Hắn có thể tưởng tượng Guardiola tại Barcelona xoáy vị bên trên mỗi ngày thừa nhận áp lực cùng tiêu hao tinh lực, Guardiola không đến thành, Hamburg liền không có đi chọn lựa danh suất. Hamburg tuyển huấn luyện viên rất đơn giản, hoặc là đứng đầu nhất, dạng này đội bóng tại Bundesliga thống trị có bảo hộ, hoặc là tuổi trẻ có tiềm lực, có thể chế tạo một cái thời gian dài càng ổn định đội bóng. Kể từ đó, Tư Đồ Vân Binh biểu đạt qua thưởng thức Tuchel liền thuận lý thành chương bị Hamburg từ mai đào tới, câu lạc bộ vì hắn chuẩn bị 3.000 vạn euro chuyển nhượng dự toán. Tuchel chỗ thông minh ở chỗ hắn đi vào câu lạc bộ sau này trước liền biểu lộ lập trường của mình. Hắn là một cái Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ, đồng thời không có ý đồ đi thay đổi triều đại đánh lên mình lạc ấn. Cho nên Hamburg trước mắt đến xem đội bóng rất bình thường ổn định. Chiến tích cũng rất bình thường ổn định. Chỉ bất quá Tuchel có thể hay không chịu đựng lấy Bundesliga vệ miện quán quân, Champions League vệ miện quán quân áp lực liền muốn nhìn hắn tương lai biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ Griezmann ý nghĩ về sau cũng hướng đối phương biểu thị ra lý giải. Bundesliga cầu thủ đứng đầu xác thực không nhiều. Bởi vì đi Premiership có thể kiếm được nhiều tiền, đi La Liga có vẻ kinh lịch tàn khốc hơn khiêu chiến. Vô luận là La Liga song hùng vẫn là Simeone chế tạo thiết quân Atletico Madrid. Tại La Liga muốn đoạt giải quán quân cầm tới 90 phân đều không an toàn. So chính là đội bóng cường thế tính ổn định, tỷ lệ sai số quá thấp, mà lại La Liga hiện tại là cự tinh tụ tập. Từ cầu thủ người phương diện mà nói, muốn đánh vỡ Messi cùng Ronaldo lũng đoạn cũng tất nhiên khó khăn trùng điệp. Thuyết phục không thành công, kỳ thật Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại trước đó cũng biết mình chưa hẳn có thể thuyết phục cầu thủ. Tục tầm, bởi vì cầu thủ tất nhiên bị Hamburg câu lạc bộ đã 5 lần 7 lượt thỉnh cầu tục tầm. Đã lập trường kiên định như vậy, vậy khẳng định là đã có lâu dài quy hoạch. Khi hắn đem điện thoại gọi cho De Bruyne về sau, De Bruyne cho Tư Đồ Vân Binh trả lời chắc chắn cùng Griezmann cơ bản giống nhau. Đều không muốn tại Bundesliga đợi tiếp nữa. Bọn hắn bản thân đã cùng châu Âu rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ liên hệ với nhau. Trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không phải mù loà. Tự nhiên muốn đào rỗng mùa giải trước Champions League quán quân Hamburg đội. Nhất là những kia tuổi trẻ tiềm lực to lớn. Hiện tại nếu như mua được lời nói, tối thiểu nhất có thể được lợi 5 đến 10 niên. Tư Đồ Vân Binh cũng không uể oải, tiếp tục cho kế tiếp cầu thủ gọi điện thoại. Kante so Tư Đồ Vân Binh còn muốn trực tiếp. Trong điện thoại nói với Tư Đồ Vân Binh: "Boss, ta muốn đi Premiership để cao mình. Ta muốn đi theo ngươi. Ta cho là ta tại quá khứ trong vòng nửa năm không có tiến bộ. Ta muốn tiếp tục dưới tay ngươi trưởng thành." Kante biểu lộ cảm xúc. Phải biết Tư Đồ Vân Binh 2,5 năm trước đó đem hắn từ nước Pháp đưa đến Hamburg. Đối với hắn mà nói quả thực là một loại ban ân. Hắn từ nhất danh bóng đá nghiệp dư viên trực tiếp leo lên đỉnh cấp đấu trường Đại Võ Đài. Đồng thời bị Tư Đồ Vân Binh đưa cho đầy đủ tín nhiệm. Chỉ dùng thời gian 2 năm, từ bóng đá nghiệp dư viên đi tới Champions League đỉnh phong. Kia là thuộc về đội bóng thành công, mình là thực lực gì, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ. Rất tốt, vẫn còn cũng không phải là đỉnh tiêm. Cho nên hắn nghĩ muốn tiếp tục tăng lên. Mà hắn quyết định Tư Đồ Vân Binh vị này đem hắn đưa vào chức nghiệp bóng đá vòng ân sư. Tư Đồ Vân Binh thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Hoffman mời hắn nên nói khách. Hắn hơi kém biến thành đào góc. May mắn nhịn được xúc động không có cho bất luận cái gì hứa hẹn. Vị cuối cùng Van Dijk càng làm cho Tư Đồ Vân Binh im lặng.